Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1757, đệ 1757 chương kết cục thiên. 21, sao đến nỗi thần tiên, ở bọn họ cảm nhận chung, là ăn mặc phiêu giật tay áo rộng trường y. Mà không phải loại này kỳ quái trang phục. Bởi vậy cũng liền nhận định đó là yêu nghiệt. Bọn họ cũng không biết này hai cái yêu nghiệt có thể hay không ăn thịt người gì đó. Bởi vậy cũng liền sợ hãi chạy nhanh bỏ chạy. Đầu trâu mặt ngựa thấy chiến tranh tự nhiên mà tán. Tạm thời cũng không có mặt khác oan hồn nhưng câu đi. Cũng liền kéo kia hơn 1000 cái vong hồn rời đi. Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên cho nhau kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt lại tề tiệm tiệm dưng ở Dương Tử Mi trên tay màu đen hộp thượng. Này màu đen hộp cùng Long Truy Nguyệt mới vừa giao cho bọn họ thời điểm giống nhau. Ân tĩnh mà nằm, không có bất luận cái gì quang mang. Chẳng lẽ này cũng không phải ngoại tinh nhân phát xạ khí, mà là thời gian hộp. Dương Tử Mi lại là hưng phấn, lại là bàng hoàng, nàng không biết lúc này quang hộp còn có thể hay không đem bọn họ mang về. Chúng ta thử lại mở ra chốt mở đi, Long Trục Thiên nhìn kia cơ quan cái nút. Ngươi còn nhớ rõ ngươi phía trước là như thế nào mở ra sao? Cái này, Dương Tử Mi có chút sầu khổ, phía trước là tùy tiện lộn xộn. Cũng không biết lộng tới nơi nào, liền nghe được răng rách một tiếng, sau đó xúc động chốt mở, dựa vào phía trước, ký ức một lần nữa tới một lần. Chính là, kia hộp không chút sứt mẻ, thật giống như căn bản sẽ không mở ra, dường như, từ từ tới, đừng nóng vội, Long Trục Thiên thấy nàng có chút nóng nảy, cũng liền vội vàng khuyên giải ân ủi nói. Tới đâu hay tới đó, Dương Tử Mi hai mắt sáng lên, tạm thời từ bỏ đi lộng hộp. Không sai, chúng ta như vậy khó được xuyên qua, dứt khoát đi dạo cổ đại, nhìn xem có cái gì hảo ngoạn. Long Trục Thiên gật gật đầu, chúng ta chỉ cần ở bên nhau, thân ở phương nào khi nào không, làm sao sợ. Đúng vậy, Dương Tử Mi kéo cánh tay hắn, đi, chúng ta đi dạo cổ đại, cần thiết đến thay quần áo mới là. Long Trục Thiên cúi đầu nhìn chính mình cùng Dương Tử Mi này một thân cùng cổ đại không hợp nhau hiện đại phục sức. Như vậy đi ở trong đám người, khẳng định sẽ khiến cho xôn xao cùng khủng hoảng, đem bọn họ coi như yêu nghiệt tới xua đuổi. Dương Tử Mi nhẫn chữ vật hoàn, phòng hai bộ sa đa cô làm cổ đại phục sức, một bộ nữ trang, một bộ nam trang, nàng cũng liền lấy ra, thay màu đen cổ trang Long Trục Thiên, có vẻ càng thêm tuấn dật bất phàm, chỉ tiếc một đầu tóc ngắn có điểm không xứng. Dương Tử Mi cũng liền dùng một khối cái khăn đen giúp hắn đem đầu bao lên. Làm người nhìn không ra tóc dài ngắn, hơn nữa thoạt nhìn cũng thập phần đẹp, mà nàng tắc một thân phiêu giật tơ lụa cổ trang, nguyên bản chắp thành đuôi ngựa tóc dài, cũng liền tùy ý khoác xuống dưới, chỉ có phát vòng ở đuôi tóc đơn giản chói một chút. Thực phù hợp cái này triều đại phụ nữ trang điểm mà ni hai người dùng tia chớp giống nhau tốc độ. Đi ra vừa rồi chiến trường, bất quá, vì không dẫn người chú ý, bọn họ vẫn là áp dụng ẩn thân thuật hành tẩu. Có lẽ là bởi vì chiến loạn, nơi nơi một bộ dân chúng lầm than bộ dáng, quần áo tả tơi, xanh sao vàng vọt chạy nạn dân chạy nạn, lộ có đông chết cốt, thảm không nỡ nhìn, ngẫu nhiên gặp được một hai gian thôn dân phòng ốc. Cũng là thấp bé tối tăm ẩm ướt nhà tranh. Nhìn đến này đó tình cảnh, Dương Tử Mi tâm phi thường khổ sở. Con tưởng rằng chính mình đời trước sống được thực thảm mà đi, nhưng lại thảm cũng thảm bất quá cái. Này triều đại nghèo khổ bá tánh, bọn họ trừ bỏ không có ăn mặc hảo trụ, còn muốn chịu đựng chiến tranh khủng hoảng. Hai tử nàng nương, hai tử như vậy đi xuống, cũng là đói chết. Dứt khoát, chúng ta hai nhà trao đổi hài tử. Sân bọn họ còn có một hơi thời điểm, nấu tới ăn được, ít nhất còn có thể làm chúng ta đại nhân có thể sống sót. Nếu không, tất cả mọi người đều là tử lộ một cái, sao sao sao sao sao. Hết chương.